chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1504 Tư Đồ Phong phao Trần Thanh Thanh. Cố Nam Tích đẩy Tư Đồ Phong một phen nói, huynh đệ, đổi mới hảo cảm cơ hội tới, liền thấy Tư Đồ Phong đã thực tự giác đi ra phía trước ngồi xổm Trần Thanh Thanh trước mặt nói, đây là làm sao vậy? Trần Thanh Thanh vẻ mặt ai oán nói, canh sái một ít, này hai phân, đều điểm đặc biệt quý. Đến lúc đó nhân ra từ bỏ, lui về tới, còn phải một lần nữa đi mua một phần. Như vậy hôm nay giữa trưa liền bạch chạy lâu như vậy, khó trách. Vẻ mặt đau lòng, Tư Đồ Phong cười nói, cái nào ban, ta giúp ngươi đưa đi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói, a, người giúp ta đưa, ân, không thể, như vậy, không tốt lắm đâu, không có gì không tốt, ta đưa, không ai dám lui, kia tiền, ta giúp người thu, đại thiếu gia không cảm thấy mất mặt. Trần Thanh Thanh ánh mắt hồ nghi nhìn hắn, Tư Đồ Phong cười nói. Như thế nào, cảm giác ta không phải người tốt, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo tương đương, nhà đầu thúi. Phòng bị tâm lý nhưng thật ra rất mạnh, bất quá. Ta thích, yên tâm, không tìm ngươi muốn thù lao, năm ba nhất ban, cơm phí nhanh hơn cơm phí nhiều ít. 352, tổng cộng là 5 người phân, khó trách như vậy đau lòng, Tư Đồ Phong ôn hòa cười nói. Bảo đảm giúp ngươi đưa đi, tiền cũng thu hồi tới, về phòng học nghỉ ngơi đi thôi tương đương. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nói. Tư Đồ Phong, ngươi làm gì đột nhiên giúp ta? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Đồng học chi gian, không nên lẫn nhau hữu ái sao? Rồi sau đó, liền ninh bao ni lông rời đi, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức kia cũng không thấy được ngươi cùng. Người khác hữu ái à, liền cùng ta một người hữu ái. Tổng cảm giác có chút quái quái, rõ ràng tới trường học 2 ngày. Nghe được các loại về tiểu tử này nghe đồn. Cái gì Vân Thành tiểu ác ma a, đại chúng tình nhân a. Rất nhiều nữ nhân đều thích nàng a. Gì, nhưng như thế nào cảm giác cùng trong lời đồn. Không lớn giống nhau, nhìn hắn rời đi bóng dáng. Trần Thanh Thanh bắt đầu ý vị thâm trường lên. Lại như thế nào cũng không nghĩ ra tỏ vẻ thật đúng là chính là. Nam nhân tâm đáy biển châm a, yên lặng trở lại phòng học. Đây là cuối cùng một đơn. Tư Đồ Phong giúp đỡ tặng năm ba nhất ban, Tư Đồ Phong ninh hai để cơm hộp đi vào đi nói. Cơm hộp, ai tương đương, toàn bộ phòng học người, đều trợn tròn mắt Tư Đồ Phong. Cư nhiên, bang nhân đưa cơm hộp, có cái nữ sinh, nhược nhược giơ lên tay nói. Là chạy chân tiểu điếm sao? Ta, chúng ta kêu cơm hộp Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. 352 khối, tổng cộng hảo. Rồi sau đó, đưa cho hắn 400 khối. Thanh âm run rẩy nói. Không, không cần thối lại. Tư Đồ Phong trở về nàng một cái mê người mỉm cười nói. Vậy cảm tạ tương đương. Quý tộc học viện bọn học sinh, cũng đích xác không để bụng như vậy mấy chục đồng tiền. Tư Đồ Phong thành công hoàn thành nhiệm vụ. Còn nhiều thu hồi tới 48 khối, một hồi đến phòng học. Liền hiến vật quý giống nhau. Đem trộm nhét vào Trần Thanh Thanh trong tay, Trần Thanh Thanh phải cho hắn tìm linh. Tư Đồ Phong lại nói, không cần, nhân gia nói không cần tìm, xác định không phải ngươi ngượng ngùng đòi tiền. Chính mình lót tiền, Tư Đồ Phong nhướng mày nói, ta thoạt nhìn giống coi tiền như rác. Có như vậy điểm, không ngừng giống coi tiền như rác, còn thoạt nhìn thần thần bí bí, cảm giác như thế nào đều đoán không ra hắn tâm tư giống nhau, yên. Lặng nói câu, cảm ơn ngươi, liền nghe Tư Đồ Phong đột nhiên nói, có nghĩ đem các ngươi chạy chân tiểu điếm làm đại. A, Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, có thể đem nghiệp vụ phát triển đến giáo ngoại, thỉnh công nhân chạy chân, sinh ý, sẽ so hiện tại hảo đến nhiều. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, từ đâu ra công nhân a, chính mình đều thỉnh không dậy nổi hảo sao, giai đoạn trước. Khả năng yêu cầu điểm đầu tư, nhưng, chỉ cần làm đi lên, tuyệt đối so với các ngươi hiện tại lợi nhuận mau, ý của ngươi là. Trường học nghiệp vụ quá ít, nếu là đem nghiệp vụ nhận được giáo ngoại một ít nhà ăn, tiệm bánh ngọt, buôn bán phạm vi sẽ lớn hơn rất nhiều. Giai đoạn trước cũng liền thỉnh mấy cái chạy chân công nhân. Chờ làm đi lên, lợi nhuận, người sẽ phát hiện, người điểm này tiểu đánh tiểu nháo. Chính mình mệt mỏi đến chết khiếp, đều là ở lãng phí thời gian, từ từ. Ta trước hết nghĩ tưởng a, giống như, thật sự rất có đạo lý, nhưng thằng nhãi này vì cái gì lại ở giúp nàng? Một trình tiết khóa, đều ở tự hỏi vấn đề này, đến buổi chiều tan học. Trần Thanh Thanh cũng không đi vội vã, ngồi ở vị trí thượng hỏi Tư Đồ Phong nói, cái kia, người cái kia kế hoạch, có thể viết phần kế hoạch thư cho ta sao? Ta xem ta cùng Phương Phương hai cái cùng nhau mân mê hạ. Có thể làm lên sao? Có thể, ngày mai buổi sáng cho ngươi, hảo. Thật là cảm ơn ngươi, tỏ vẻ Trần Thanh Thanh cũng không phải ngay từ đầu liền đối Tư Đồ Phong thái. Độ kém, ngươi đối nàng hảo, nàng cũng là có thể lấy lễ tương đãi, không khách khí tương đương. Ta đây về trước ký túc xá a. Rồi sau đó, liền cảm giác có chút quái quái. Trở về ký túc xá, hôm sau một hồi đến phòng học. Liền nhìn đến bàn học thượng có một phần viết thực chỉnh tề kế hoạch thư, chữ viết. Còn quái đẹp, Trần Thanh Thanh lập tức xem trọng Tư Đồ Phong liếc mắt một cái, chờ nhìn đến nội dung. Lại nhịn không được xem trọng vài mắt tiểu tử thúi. Kinh thương thiên tài sao, này biện pháp đều có thể nghĩ ra được chính là giai đoạn trước đích xác. Yêu cầu đầu tư, này nàng cùng Trương Phương Phương, cũng chưa tiền a, liền nhìn đến kế hoạch thư cuối cùng một tờ mặt trên viết. Nếu là yêu cầu tài chính. Giai đoạn trước ta sắp cho các ngươi mượn, tính lợi tức tương đương. Tư Đồ Phong biết, nếu không tính lợi tức, Trần Thanh Thanh lại muốn hoài nghi hắn vô sự hiến ân cần. Vì gian tức đạo, muốn làm điểm chuyện tốt nhi, cũng thật là khó a. Trần Thanh Thanh nhìn đến cái này. Lại lần nữa suy nghĩ cặn kẽ tự hỏi một phen, liền thấy Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích từ phòng học ngoại đi đến, Cố Nam Tích trở lại chính mình. Trên chỗ ngồi, Tư Đồ Phong cũng ngồi vào vị trí thượng nhìn về phía nàng nói. Nhìn, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Ân, cảm giác thế nào? Cảm giác, cái kia, người thật vui vay tiền cho ta a. Ân, thuận tiện cũng kiếm điểm khoản thu nhập thêm tương đương. Người đây là tính toán muốn nhiều ít lợi tức a. Còn khoản thu nhập thêm, tổng đầu tư xuống dưới. Hơn nữa giai đoạn trước tài chính khởi đầu. Hậu bị tài chính, cũng hoa không đến tam vạn khối a. Liền nghe Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Mũi lại tiểu, cũng là thịt, thả, còn có thể giúp được các ngươi. Không cảm thấy có cái gì vấn đề a. Nếu không phải tao ngộ kia hai lần bị thằng nhãi này cưỡng hôn sự tình. Trần Thanh Thanh nhất định sẽ cảm thấy chính mình là gặp được người tốt, nhưng kia hai lần nàng đến. Bây giờ đều còn ký ức phư thâm, có hay không có thể là bởi vì lần đó tiểu tử này đang chạy trốn. Muốn những cái đó hắc y nhân lực chú ý, mới làm như vậy, mà hiện tại, bất quá là tưởng đền bù nàng điểm cái gì. Nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng không có gì không thể tiếp thu kia. Trước cảm ơn ngươi, có thể, buổi chiều tan học, kêu thượng ngươi phía đối tác cùng nhau. Chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó chính thức thương lượng hạ chuyện này, thoạt nhìn. Thật đúng là rất chính thức bộ dáng, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Cũng đúng, nhưng có thể hay không quá phiền toái ngươi a? Không phải Tư Đồ gia đại thiếu gia sao? Không nên rất bận sao? Thấy thế nào lên như vậy nhàn? Không có việc gì, tan học sau, cũng không có gì sự tình làm. Hết chương.